Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, làm mất thể diện. Diệp Khuyết nghe được Ngu Lân cùng với Tô Mục thanh âm. Ánh mắt hướng tới Ngu Gia địa phương hướng nhìn thoáng qua. Nói thản nhiên, đã thiên trận kỳ phủ người. Việc hôm nay, các ngươi không cần tham dự. Sư huynh nói chính là... Ngu Lân cùng với Tô Mục khẽ gật đầu. Chứng kiến một màn này, Phùng, Ôn hai nhà người sắc mặt không được tốt nhìn. Tô Mục cùng Ngu Lân như thế cung kính. Đối phương tùy ý một câu bọn họ cũng không dám cãi lời. Lần này chiến đấu, còn chuẩn bị mời Ngu Lân chiếm cứ một gã chán. Nhưng mà, giờ phút này xem ra hắn là không dám chiến. Phùng gia cùng Ôn gia người ánh mắt quẳng ném hướng về phía Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si bọn. Người, xem ra hôm nay chi chiến, hình như có chút không ổn a. Hầu Thanh Lâm mày cũng khẽ nhíu hạ, lập tức đối với bên cạnh Phùng Gia Cường giả đạo. Lần này kinh gia kéo dài 3 ngày thời gian, nên đến phiên bọn họ trước ra người nhé. Diệp Khuyết bọn người xuất hiện mời Hầu Thanh Lâm cũng cảm giác được một lũ áp lực. Kiếm Manh, Thiên Si, Nhược Tà cũng đã xuất chiến cúa. Hôm nay bọn họ bên người người. Hắn cùng Lâm Phong chắc có thể đảm bảo 2 chàng thắng cục. Mặt khác 3 cục còn có chút trì hoãn. Kinh Thú cùng Đạm Thai, theo lý thuyết chắc cũng có thể bắt ít nhất 1 ván đến. Nhưng mà lại cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc. Bởi vậy, nếu như bọn họ phía sau ra người, tự nhiên sẽ càng hảo một chút. Ân, đây là nên làm. Phùng Gia Cường giả lên tiếng. Lập tức đứng dậy, mở miệng nói. Trận chiến đấu này vốn nên với 3 ngày trước liền cử hành. Nhưng mà kinh gia kéo dài chiến cuộc 3 ngày. Lần này chiến đấu, hay không nên kinh gia trước ra người? Ngoặc kép, Diệp Khuyết ánh mắt hướng tới Phùng Gia Cường giả nhìn lại. Bình tĩnh trên mặt giống như lộ vẻ một chút nhàn nhạt khinh thường. Đạo, nhưng lại để ý trước sau. Bọn họ há có thể cùng thiên trận kỳ phủ chư Tuấn Kiệt đánh đồng. Kinh Gia Cường giả vi cười nói. Một trận chiến này bản không phải bất đắc dĩ. Mời bọn họ nhận thua liền hào. Nhưng mà đã sư tôn phân phó. Lợi dụng huyết tế chi nhé. Diệp Khuyết bình tĩnh nói một tiếng. Mấy thằng này thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Xa xa, Ngu Gia trận doanh giữa. Đạm Thai nhìn thấy kia trương kiêu ngạo gương mặt. Lãnh không được thấp giọng mắng. Ngu Lân mày khẽ mặt nhăn. Quét Đạm Thai liếc mắt. Thấp giọng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Diệp Khuyết là cái gì cấp bậc tồn tại. Đi vào này Thanh Sơn Thành trong. Tự nhiên cao cao tại thượng. Đừng nói Thanh Sơn Thành. Mặc dù là tại thiên trận kỳ phủ, hắn cũng như thế, có thể cùng hắn đứng ở cùng địa vị người. Cùng thế hệ gian chỉ có số lượng không nhiều lắm vài cái hiếm thấy yêu nghiệt. Mặc dù là đại đế nhân vật, cũng muốn phi thường yêu nghiệt nhân tài có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Dạng nhân vật như vậy, khởi sẽ để ý một chút tại Thanh Sơn Thành trong tranh đoạt mỏ quặng gia hỏa. Kinh gia chỉ sợ là dao động một chút lão gia hỏa, mới có thể mời Diệp Khuyết đến nơi đây. Quất ức, Đạm Thai lạnh lùng trở về Ngu Lân một câu, khiến cho Ngu Lân đột nhiên gian hướng tới hắn quẳng ném đến một đạo phong duệ lãnh mang. Lâm Phong đưa tay khoát lên Đạm Thai đầu vai, ý bảo hắn im lặng, không phải bất đắc dĩ cùng Ngu Lân võ mồm chi tranh. Thiên trận kỳ phủ người đến thì đã có sao? Chiến cuộc không thể thay đổi. Lâm Phong duy nhất muốn vẫn là Mộc Trần. Hầu Thanh Lâm mang theo thiên đài mọi người cước bộ đi tới Phùng Ôn hai nhà ngay trước. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy Diệp Khuyết bọn người. Nói thản nhiên, lấy huyết tế chi. Một khi đã như vậy, vẫn là vừa rồi câu nói kia. Vô luận các ngươi đối thủ là ai, chỉ cần là đại biểu kinh gia xuất chiến, có thể chu, tác chu chi, phải, thiên đài mọi người thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này, nhưng lại đồng dạng có một cổ cường thịnh uy áp tràn ngập mà ra, hướng tới xa xa không gian truyền lại, tựa hồ mới mời đám người nhớ lại đến, mấy thằng này, thân mình cũng đều là thiên phú dị bẩm cường đại nhân vật. 3 ngày trước, bọn họ lấy Mộc Trần tên, chấn động Thanh Sơn Thành, nhưng mà kia từ trên trời giáng xuống 5 vị cường giả, chính là thiên trận kỳ phủ yêu nghiệt nhân vật, thậm chí, ngay Ngu Lân cùng Kinh Viêm, tại bọn họ trước mặt tựa hồ cũng ảm đạm không ánh sáng. Nhất là cầm đầu Diệp Khuyết, Ngu Lân cùng Tô Mục bọn người, cung kính, có thể thấy được người nọ địa vị cao, thực lực mạnh, buồn cười, hư dự, trận chiến đầu tiên, người thượng nhé, Diệp Khuyết bình tĩnh nói thanh, nhất thời yêu thú cánh tả phía trên một gã thanh niên khẽ gật đầu. Đạo, hào, dứt lời, chân hắn bước một bước, giống như một đạo tên lạc giống như, đáp xuống kia mênh mông đài chiến đấu phía trên, một cỗ mênh mông khí thế cuồn cuộn hướng tới đối diện Hầu Thanh Lâm bọn người cuồn cuộn đánh tới. Nhưng lại giống như cuồng phong tụ vũ, giống như phát ra tiếng gào thét. Đó là pháp tắc cùng đại thế tại rít gào, hung hăng va chạm tại Hầu Thanh Lâm trên người. Ai đi tìm cái chết? Hư dự bình tĩnh thanh âm giữa lộ ra một chút hiu quạnh sát phạt khí. Sư tôn mệnh lệnh là giết không tha. Hôm nay Thanh Sơn Thành trận quạng mỏ chi tranh, không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn hung hăng lập uy, vì bắt cả Thanh Sơn Thành mỏ quạng mà làm chuẩn bị. Thật mạnh khí thế, chư người thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ khí thế ở ngoài, Hầu Thanh Lâm bọn họ còn khắc sâu cảm nhận được mặt khác một loại lực lượng. Đạo uy lực, thiên trận kỳ phủ, tại Thần Tiêu Đại Lục cũng xem như một cái có chút có danh tiếng địa phương. Có thể thấy được trong đó cường giả thiên tài nhiều, nhất là Thần Tiêu Đại Lục, vốn là vì cửu tiêu trung tâm. Chỉ thấy hư dự tâm niệm vừa động, nhất thời bàn tay trong xuất hiện một thanh dày nặng vô cùng cự kiếm. Màu đen cự kiếm, trọng kiếm vô phong, hung hăng cắm ở đại địa phía trên. Oanh long một tiếng đáng sợ chấn động vang truyền ra, giống như khắp không gian cũng đang run run rẩy. Thậm chí, phía trên mặt đất còn xuất hiện từng đợt đường văn, đem thân thể hắn bao vây ở bên trong, dày nặng vô biên lực lượng, làm cho người ta hít thở không thông. Hư dự hắn từng một kiếm chụp tử của một gã kiêu ngạo thượng vị hoàng đỉnh phong nhân vật, coi như là võ hoàng cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Ngu Lân trong lòng thầm than, một trận chiến này, này Mộc Trần đệ tử, chỉ sợ sẽ rất thảm. Thế trọng, mà trầm, một trận chiến này, ta đến. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, cước bộ chậm rãi bước ra, trường bào phần phật, đi lên đài chiến đấu, duỗi tay, đem lưng đeo ở sau người nhẹ nhàng chi kiếm gỡ xuống. Như gợn sóng không sợ hãi hồ nước, giống như bình tĩnh. Hai người khí thế, giống như hoàn toàn tương phản. Này Hầu Thanh Lâm chính là những người đó nhị sư huynh. Thực lực chắc rất mạnh nhé. Trận chiến đầu tiên, hắn tự mình xuất thủ. Chư người thầm nghĩ trong lòng. Trọng kiếm, cùng nhẹ chi kiếm. Chỉ thấy hư dự khóe miệng lộ ra một chút châm chọc cười. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Cự kiếm tà nhờ vả ở sau người. Lập tức chân hắn bước hướng tới Hầu Thanh Lâm liền xông ra ngoài. Đài chiến đấu phía trên, đốm lửa văng khắp nơi, chói tai ma sát thanh không ngừng truyền ra, đồng thời, trầm trọng bá đạo khí thế, đem khắp hư không giống như đều phải áp suy sụp đến. Nhưng mà giờ phút này, Hầu Thanh Lâm khí thế trên người cũng biến, cuồng phong hét giận dữ, thân thể hắn chung quanh, đột nhiên gian xuất hiện một cỗ đáng sợ lốc xoáy, luân hồi lực lượng. Đột nhiên gian nở rộ mà ra. Ông Hầu Thanh Lâm thân thể cũng liền xông ra ngoài. Cơn lốc tê giống khủng bố luân hồi lực lượng khiến cho khắp vòng trời cũng tại biến ảo. Kia đáng sợ đạo uy sở bao trùm thiên địa, đủ để cho kia nghìn vạn cân trầm trọng khoảng cách cũng ảm đạm thất sắc. Luân hồi, hắn nhưng lại trưởng luân hồi chi đạo. Đám người trong lòng rung động, sinh ra hít thở không thông cảm giác. Thật mạnh, chiến này thư ai thắng ai thua, chỉ sợ muốn chiến sau mới biết hiểu. Hư Dự sắc mặt cũng vi đổi đổi, nhưng mà trọng kiếm vẫn xẹt qua mặt đất đường văn đan vào, hóa thành sáng chói trận quang lượn lờ tại cự kiếm phía trên, khiến cho kia cổ khí thế càng bá đạo trầm trọng. Giết! Hư Dự chợt quát một tiếng, giống như nghìn vạn cân hồng trung giống như chấn động tại Hầu Thanh Lâm bên trong óc. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm một khi chiến, liền chỉ có điên cuồng, không điên ma, đàm gì võ đạo, gì đặt ở trên người hắn lực lượng, dài không thể dao động lòng hắn, cũng áp không suy sụp lưng hắn sống. Luân hồi ánh sáng, nhảy vào đối phương thần niệm, nhảy vào đối phương thân thể, xem ai càng có thể thừa nhận chỗ đau. Đông, Hư Dự cánh tay động, cự kiếm huề ngập trời uy thế ầm ầm gian đập ra. Thiên địa biến sắc, Hầu Thanh Lâm thân thể huyết nhục giống như đều phải triển áp bạo liệt. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm kiếm cũng động, luân hồi ánh sáng cắn nuốt hết thảy. Một kiếm quấy luân hồi, Hư Dự thân thể đã bắt đầu vặn vẹo lên đến. Muốn lâm vào đến luân hồi giữa, vạn kiếp bất phục, nhị sư huynh chiến đấu vẫn là điên cuồng như thế. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mà lại có ai có hắn chiến đấu lên đến điên cuồng bá đạo. Lâm Phong chứng kiến một màn này, trong lòng ám run sợ. Một trận chiến này, không có trì hoãn, hắn cũng không sẽ lo lắng Hầu Thanh Lâm hội chiến bại. Trừ phi nhị sư huynh cùng đối phương thực lực thật sự chênh lệch rất lớn. Rung động nhân tâm luật động vẫn run rẩy tại đám người tâm linh cùng thần hồn giữa. Nhưng mà đài chiến đấu phía trên chiến đấu cũng đã bình ổn xuống dưới. Hầu Thanh Lâm mắt lộ ra điên cuồng vẻ, thật sâu hít vào một hơi, kia cổ trầm trọng áp lực, mời hắn huyết nhục giống như cũng thiếu chút nữa tan vỡ rớt. Nhưng mà hắn vẫn rất tiêu sái xoay người, chậm rãi hướng tới thiên đài mọi người đạp đi. Ánh mắt mọi người cũng theo dõi hắn, kia từng đảo rung động đôi mắt tại nghênh đón người thắng trở lại. Còn đài chiến đấu hành trình đã chỉ còn lại có một thanh trọng kiếm. Hư Dự đã tiêu thất, trên mặt đất vẫn có sáng chói đường văn đan vào cùng một chỗ, là như vậy rõ ràng. Nhưng mà dù vậy cũng không thể ngăn cản Hư Dự chiến bại cùng với hủy diệt. Một màn này thật giống như là một vang dội cái tát xúy tại Diệp Khuyết trên mặt, cũng xúy ở tại bọn họ này kiêu ngạo thiên trận kỳ phủ người trên mặt. Cao ngạo bọn họ, trận chiến đầu tiên một kiếm bị người chém một vị. Diệp Khuyết ánh mắt khẽ nheo lại, một cỗ đáng sợ sát ý tràn ngập mà ra. Nhưng mà hắn mặc dù sát khí cường thịnh trở lại, cũng vãn hồi không được này rung động nhân tâm một hồi thất bại. Kinh gia đám người cũng đều thần sắc cứng ngắc, đại biểu hắn kinh gia xuất chiến Hư Dự bị người tru sát rớt. Kia dù sao cũng là thiên trận kỳ phủ thiên tài nhân vật, này xem như nhân hắn kinh gia mà chết sao chứ? Ngu gia đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, nhất là Ngu Lân cùng với Tô Mục. Cục diện như vậy hiển nhiên rung động bọn họ tâm linh. Bọn họ vừa rồi những lời kia cũng tựa hồ có vẻ có chút buồn cười. Thiên trận kỳ phủ người quả nhiên rất mạnh đâu. Đạm Thai châm chọc nói một tiếng, Hầu sư huynh này làm mất thể diện, có thực gọi người sảng khoái. Vừa rồi kia hai cái ngựa thí tinh còn tại kia nói Hư Dự có bao nhiêu lợi hại đâu. Tô Mục cùng Ngu Lân hiển nhiên nghe lên tiếng âm trong châm chọc ý tứ hàm xúc, nhíu mày hạ, nhưng mà Hư Dự xác thực quả thật thực bị gạt bỏ điệu. Bọn họ cũng không nói gì mà chống đỡ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.